Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2816, gia hảo đêm viên, hoàng lão bọn họ nỗi lòng phức tạp, trải qua những chuyện này, sợ là thần hoàng bộ tộc cùng khổng tước liền sản sinh ngăn cách, muốn để khổng tước tiếp tục ở lại chỗ này, trên căn bản không thể, khổng tước dù sao cũng là hoàng thể. Chính là tốt nhất người thừa kế. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Sự tình sẽ đi đến một bước này. Hết thảy đều muộn. Ai không nghĩ tới đạo lăng cùng khổng tước là bực này quan hệ. Ta phỏng chừng hoàng nỗ hải bọn họ nếu là biết những chuyện này. Nhất định sẽ hối hận. Nói cái gì đều muộn. Này hoàng cửu thiên chính là gieo gió gặt bão. Lấy đạo chủ tiềm năng. Tương lai chờ hắn đau đầu đi đem, hy vọng lần này sẽ bình yên kết thúc, bằng không chúng ta có thể không mặt mũi khuyên bảo khổng tước lưu tại trong tộc, bọn họ đều thở dài, nói đến vẫn là thần hoàng công chúa xuất thế, bằng không cũng sẽ không xảy ra những chuyện này. Hoàng cửu thiên ý nghĩ rất đơn giản, cướp đoạt khổng tước tất cả, được tiên hoàng. Tương lai thần hoàng công chúa tuyệt đối là vô địch bá chủ. Đáng tiếc thiên toán vạn toán. Không nghĩ tới đạo chủ đột nhiên đến. Gây ra động tĩnh sẽ lớn như vậy. Đạo lăng bọn họ đều bị sắp xếp đến hoàng lão bên trong tòa phủ đệ. Bất diệt chiến thể thương thế của bọn họ tuy rằng vô cùng nghiêm trọng. Thế nhưng còn chưa tới uy hiếp sinh tử bước ngoặt. Vì phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đạo lăng lấy ra lượng lớn tổ long mạch tinh hoa, để bọn họ mau chóng khôi phục như cũ. Đạo lăng ca ca, ngươi có phải là lo lắng ta sẽ bị thua? Một gian tĩnh thất bên trong, khổng tước nhìn đạo lăng tâm sự nặng nề dáng vẻ, thoáng bất mãn nói, yên tâm đi, những năm này ta tuy rằng bị vây ở truyền thừa địa. Thế nhưng vẫn ở tìm hiểu truyền thừa địa bên trong truyền thừa. Tuy rằng thần hoàng công chúa được một ít, nhưng là nàng căn bản không có được hoàn chỉnh truyền thừa. Hiện tại khổng tước thực lực phi thường mạnh mẽ, bởi vì truyền thừa nước quý nàng được nhiều nhất. Hoàng thể bản nguyên đều bị đào móc một đoạn dài. Đường cong chập trùng cơ thể rơi ra ngũ sắc tiên huy. Ẩn chứa cực kỳ kinh người sóng thần lực. Khổng tước ở truyền thừa địa ở nhiều năm như vậy, thực lực của nàng tiến bộ quá nhanh. Hơn nữa được thần hoàng thủy tổ thần lực tinh hoa, tu hành đã bước vào vũ trụ chí tôn đỉnh phong, bất cứ lúc nào đều có thể bước vào tôn chủ cảnh giới. Ta có thể không lo lắng điểm này. Đạo lăng đi tới cười nói, ngồi ở khổng tước bên người, đưa nàng vãn vào trong ngực, lại trầm giọng nói, ngươi không biết, ta ở cửu tuyệt thiên đối đầu rất nhiều, ta lo lắng sẽ xuất hiện những biến cố khác. Cố nhiên hiện tại chuẩn đế y nguyên kinh sợ các đại giáo, nhưng là đạo lăng cùng hỏa tộc những thế lực này ân oán quá sâu, hắn lo lắng chính là hỏa tộc cùng thời không giáo. Phản tộc này ba thế lực lớn, vạn nhất thật liên thủ, nơi này nhưng chính là tuyệt địa, rốt cuộc đạo lăng chém truyền nhân của bọn họ. Này ba thế lực lớn nhưng là đại biểu tam đại đạo thống, sẽ không giảng hòa. Khổng tước tựa ở đạo lăng trên đầu vai, trong suốt như ngọc trên gương mặt mang theo nụ cười, khẽ cười nói, đạo lăng ca ca ngươi yên tâm đi. Bất tử thần hoàng trung chính là mạnh nhất phong ngự đế binh. Coi như là có người đánh tới cửa, chúng ta cũng không đến nỗi không có sức hoàn thủ, không muốn những thứ này. Sự tình hẳn là không ta nghĩ tượng hỏng bét như vậy. Đạo lăng quay đầu nhìn chằm chằm khổng tước, bàn tay không kìm lòng được đưa tới, xoa xoa khổng tước gò má, con mắt nhìn hắn run giọng nói. Những năm này khổ ngươi, năm đó sinh quá nhiều sự, ta không thể quay về, luôn luôn ham muốn trở lại. Hừ, ngươi còn biết. Khổng Tước đập hắn một cái, gắt giọng, năm đó ngươi không nói tiếng nào đi rồi, hại ta lo lắng nhiều năm như vậy. Có thời điểm ta đều đang suy nghĩ nha, đợi khi tìm được ngươi, mạnh mẽ đánh ngươi một trận, trừng trị ngươi một trận, nhưng ngươi biết nhiều năm như vậy ta là làm sao mà qua nổi đến. Nói xong, Khổng Tước không kìm chế được nỗi lòng, khóe mắt lăn xuống giọt nước mắt, của nàng mắt to ửng hồng, nức nở nói, mặt sau đi tới Cửu Tuyệt Thiên, rốt cuộc tìm được ngươi, toàn bộ thế giới đều ở truyền cho ngươi đã đi rồi. Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ngươi có biết hay không lúc trước ta có bao nhiêu lo lắng ngươi nha. Những năm này đều là ta sai. Lẽ ra nên ta trở lại. Đạo Lăng ôm trong lòng gào khóc nữ tử. Hắn có thể cảm giác được những năm này Khổng Tước quá rất cô độc. Còn mỗi giờ mỗi khắc lo lắng sự sống chết của hắn. Điều này làm cho Đạo Lăng phi thường hổ thẹn. Nhưng là những năm này sinh quá nhiều sự. Bởi vì Tổ Long nguyên sự, Đạo Lăng cùng hỏa tộc đối đầu. Này một đường đi tới, gian nan hiểm ác. Hắn có thời điểm rất muốn trở về, nhưng là gặp phải biến cố đều quá nhiều. Này, các ngươi đang làm gì? Cửa đại điện đột nhiên bị đẩy ra, Tiểu Tiên Hoàng hung thần ác sát xông tới. Tiểu cánh đốt Đạo Lăng thét to, Đạo Lăng, nhìn một cái ngươi làm ra chuyện tốt, cố ý đem vị đại tiên linh đẩy ra, ngươi muốn làm gì? Xì, Khổng Tước nhịn không được cười lên. Đối với Tiên Hoàng nàng cũng phi thường bất đắc dĩ, dọc theo đường đi đều bị Thương Tuyệt bọn họ dạy hư một bộ lưu manh dáng dấp. Lúc đó đi tới Thần Hoàng bộ tộc thời điểm, đem hoàng lão bọn họ ngược lại đau đầu hỏng rồi. Có ngươi chuyện gì? Tè sang một bên, Đạo Lăng trực tiếp đem Tiên Hoàng ném ra ngoài. Tiên Hoàng phẫn uất, phản kháng, bị Đạo Lăng trấn áp ở trong một cái đại điện. Điều này làm cho Tiên Hoàng kém chút điên rồi. Liều mạng, chống lại đều không bay ra được. Ngươi có thể bắt nạt như vậy nó. Tên tiểu tử này phi thường thù dai, Khổng Tước bó lấy cái trán tóc đen. Cười nói, có ngươi thù dai sao, còn muốn thu thập ta, xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Đạo Lăng cười ha ha, đem Khổng Tước đè xuống giường, nhìn chằm chằm xinh đẹp tuyệt trần động lòng người gò má. Trong mắt tất cả đều là yêu thương, bàn tay xoa xoa gò má của nàng, thời khắc này nội tâm của hắn run rẩy. Hắn thật đến hy vọng thời khắc này có thể vĩnh hằng xuống. Đạo Lăng ca ca, ngươi biến. Khổng Tước gò má hơi ửng hồng, mắt to theo dõi hắn, ngọc tay sờ soạt Đạo Lăng khuôn mặt. Trên mặt hắn đã có 5 tháng dấu vết lưu lại cùng tang thương. Nàng long lanh mắt to nhìn chằm chằm Đạo Lăng thâm thúy con mắt, thấp giọng nói, ta biết rồi một ít ngươi sự. Những năm này ngươi là làm sao mà qua nổi đến. Ta nghĩ nghe một chút cũng khỏe. Ta liền là lại khổ lại mệt, cũng đuổi không được ngươi. Đạo Lăng nghe Khổng Tước trên người độc nhất vô nhị mùi thơm cơ thể, tự lẩm bẩm, ngươi hiện tại đến rồi, lại còn phải tao ngộ những này hiểm ác, đều do ta. Đạo Lăng song quyền nắm chặt, có một số việc rất khó nói rõ. Tương lai sẽ như thế nào hắn không biết. Này cùng nhau đi tới Đạo Lăng cảm giác gánh vác càng ngày càng nhiều. Thời đại thái cổ cực đạo đại đế phong ma, thậm chí thiên nhãn thần tộc xưng chi hắn vì cơ thể mẹ. Hơn nữa trong cơ thể hắn quái lạ tiên khí. Tất cả những thứ này tựa hồ cũng ở cả ngày báo cho Đạo Lăng. Một khi một ngày này đến, sẽ có người tìm hắn thanh toán. Đạo Lăng đem những năm này từng trải tinh tế nói đến. Tao ngộ quá nhiều nghi hoặc cũng không rõ. Đặc biệt Khổng Tước khi biết Vũ Trụ Sơn chân chính bất kỳ thời điểm đều trợn mắt ngoác mồm. Chuyện này thật là ly kỳ. Đại Hắc càng là Vũ Trụ Sơn cái thứ hai đệ tử ký danh. Đúng rồi Đạo Lăng ca ca, Khổng Tước nói rằng đến thời điểm ta đặc ý đi tới một chuyến Luân Hồi Thánh Địa. Vào lúc ấy Đại Hắc đều có chút dấu hiệu thức tỉnh. Nó thật giống nói không lâu tương lai sẽ xuất lĩnh vạn đạo giới đại quân đi tới trong vũ trụ luyện. Binh, nói là lang bạt vũ trụ vùng cấm. Tính toán thời gian, nói không chắc đã khởi hành. Nó muốn luyện binh, Đạo Lăng ngẩn người. Đối với Đại Hắc lai lịch, rất khó nói rõ. Nó ẩn giấu quá sâu, như là gánh vác cái gì sứ mệnh. Nó còn nói cho ta, nhường ngươi cẩn thận Cổ Thiên Đình. Ở nó không có tới trước không muốn cùng Cổ Thiên Đình sinh xung đột quá lớn. Đạo Lăng trong đầu dùng mình, lẽ nào Cổ Thiên Đình thật cùng Đại Hắc có quan hệ? Hắn sẽ là Thiên Đình bí sứ à? Cái này Thiên Đế đến cùng lai lịch gì? Đạo Lăng cảm giác cùng Nguyên Thủy Thánh Thể có quan hệ. Bởi vì Nguyên Thủy Thánh Thể chính là Thiên Đình người khai sáng. Này tốt đẹp buổi tối, muốn những thứ này làm gì? Đạo Lăng lắc lắc đầu, nóng rực con mắt nhìn chằm chằm Khổng Tước. Bốn mắt nhìn nhau, hai người lẫn nhau gian truyền đạt ra trìu mến, để Đạo Lăng tim đập thêm. Hôn môi ở Khổng Tước trên môi. Mani, Khổng Tước thân thể mềm mại căng thẳng, mị nhãn như tơ, đường cong chập trùng ngọc thể dập dờn say người đỏ ửng. Tay ngọc vây quanh Đạo Lăng cái cổ, thâm tình nhìn hắn, nhẹ giọng nỉ non, chúng ta mãi mãi cũng không muốn tách ra. Đạo Lăng bỏ đi trên người nàng quần áo, nàng trắng sáng như tuyết ngọc thể quấn quýt ở Đạo Lăng trên người. Đêm đó phong tình vô hạn, hết chương.